Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, mời làm xong tất cả phòng hộ chuẩn bị. Một ván phân thắng thua. Ta thua, tùy ngươi xử trí như thế nào. Để cho ta tới nơi đây đọc sách. Hãy để cho ta làm người hầu gái. Giữ cửa, công nhân làm vệ sinh. Toàn bộ đều có thể. Đạo Tuệ từ trên ghế đầu đứng lên, ngẩng đầu nhìn cao hơn nàng Mục Nhu Nhu. Ngươi thua, ta còn lại ở chỗ này đọc sách. Chỉ là vô điều kiện bằng lòng ta một cái yêu cầu. A hát, Mục Nhu Nhu hồ nghi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đạo Tuệ cái này vô luận thắng hay thua. Kết quả đều là nàng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Mục Nhu Nhu không có nghĩ qua Đạo Tuệ có thể thắng. Dù sao Na Thuần Túy thuộc về thiên phương dạ đàm, giới hồ vu ngưng khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trong lúc đó. Cùng nàng nguyên anh hậu kỳ, đến gần vô hạn nguyên anh đại viên mãn nhưng là kém đến không phải một điểm nửa điểm A. Nói không khoa trương chút nào, Mục Nhu Nhu một đầu ngón tay là có thể giết chết Đạo Tuệ. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Lý do an toàn, Mục Nhu Nhu hỏi cái này. Lấy đối với Đạo Tuệ ngắn ngủi lý giải, Đạo Tuệ giảo hoạt cùng tâm tư kín đáo, không biết trong bụng đánh cái gì ý nghĩ xấu, lật thuyền trong mương loại chuyện như vậy, Mục Nhu Nhu cũng không hy vọng phát sinh ở trên người nàng. Cái này hả, sẽ giữ bí mật, thế nào, phải đáp ứng sao, so với ép buộc ta lưu lại, đánh bại ta, để cho ta chính mình cam tâm tình nguyện lưu lại muốn càng tốt. Mục Nhu Nhu gật đầu, là như thế này không sai, nàng cũng không nghĩ muốn cùng Đạo Tuệ quan hệ huyên quá căng. Hiện tại nàng đạt được Đạo Tuệ tín niệm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đạo Tuệ năng lực chiến đấu trước không nói, ẩn núp năng lực là có nhãn cùng nhìn. Được rồi, vô luận như thế nào muốn, Mục Nhu Nhu cũng không còn phát hiện vấn đề gì. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế bằng hư ảo lục bình. Không chịu nổi gõ, Mục Nhu Nhu đoán được Đạo Tuệ có lẽ sẽ có cường đại gì con bài chưa lật. Rất có thể là cúng tế năng lực, tăng phúc, còn có quỷ dị kia suy yếu. Điểm này không đáng để lo, trụ cột chênh lệch quá lớn. Cái này chứng minh rồi Đạo Tuệ bất kể thế nào tăng phúc đều đánh không lại nàng. Mục Nhu Nhu có cái này sức mạnh, cái này thân nguyên anh hậu kỳ khủng bố tu vi mang cho của nàng nồng hậu lòng tin. Mục Nhu Nhu bằng lòng Đạo Tuệ khiêu chiến. Cái này một chuyện nhanh chóng truyền ra, bởi vì nằm ở vị trí rất khéo léo, vừa may ở Bắc Mây khu Nam giáo cùng Nam Hải khu nữ giáo chỗ giao hội. Vì vậy bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, hết thảy đều tới. Còn có nữ sinh đem trí năng đồng hồ đeo tay chức năng quay phim mở ra, quay chụp hạ hiện trường đang rằng co Đạo Tuệ cùng Mục Nhu Nhu. Đồng bộ phát hình đến rồi online. Trong đó có vị kia vẫn muốn vỗ tới Đạo Tuệ dáng dấp. Đáng tiếc không có thể thành công nữ sinh. Nàng phát thiếp mời ở trên nét điểm kích suất rất cao. Phía sau nội dung cũng là như vậy. Hiện tại, theo nàng như vậy truyền trực tiếp phương thức mở ra. Người quan sát cân nhắc liền phơi bày một cái giếng phun trạng thái ở trên phòng. Tiêu đề là cửu vĩ thiếu nữ khí thế dâng cao. Khiêu chiến Vân Hải học viện trường. Tiến nhập cái này thiếp mời, phía trên thì có đồng bộ truyền trực tiếp nội dung. Trí năng đồng hồ đeo tay còn giống làm rất cao. Thế giới khác khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, chức năng quay phim càng phải như vậy. Chụp hình ảnh rõ ràng đến tựa như là đang đóng phim. Thực sự ai là Vân Hải học viện trường Mục Nhu Nhu? Thiệt hay giả? Cái kia là cửu vĩ hồ thiếu nữ. Thú nhân hồ tộc có 9 cái đuôi. Khá tốt nha. Rất khả ái. Phía dưới nhắn lại hoa lạp lạp một mảng lớn. Duy trì liên tục nằm ở một cái cao tốc cổn động trạng thái. Thường thường không đợi xem một cái nhắn lại, đã bị quét xuống. Vị kia đổ Đạo Tuệ có thể kiên trì 30 ngày nhà giàu thiếu nữ Lục Văn Đình đã ở trong đám người. Đôi mắt lộ dị dạng. Tò mò nhìn Đạo Tuệ. Thỉnh thoảng cùng bên người bạn thân nói giỡn, nói chuyện với nhau, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc đó một cái tùy tiện bắt đầu đổ ý, cư nhiên sẽ là kết quả như vậy. ở nữ giáo trong thao trường quét tước. Thanh lý rác dưới, nữ hài nghi ngờ đưa mắt nhìn ra xa lại viễn phương đông nghịt tụ tập tại nơi đám người. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng bị bắt? Chợt nghĩ tới điều gì? Trong lòng cô bé hoảng hốt, nhìn hai bên một chút, đem nhân viên vệ sinh cụ phóng tới thao trường bên cạnh trong đống cỏ. Nỗ lực coi thường trên người đau nhức, liều mạng hướng phía xa xa chạy đi. Hiện trường, chiến đấu song phương, Mục Nhu Nhu bất đắc dĩ nhìn Đạo Tuệ ở nơi nào bên trái đầu đầu, bên phải nhảy nhót, làm hay là chuẩn bị động tác. Đã khỏi chưa a? Không có, lại hơi chút để cho ta nóng người. Đạo Tuệ biểu hiện ra chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành vận động nóng người. Trên thực tế trong lòng cũng có chút không có chắc. Dù cho trước nghĩ đến cho dù tốt, tuy đẹp, chân chính đến rồi thời khắc mấu chốt, Đạo Tuệ vẫn còn có chút bất ổn. Dù sao ở nơi này thứ hai đếm ngược thiên, kiên trì đến hậu thiên coi như nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như lúc này đây thất bại, nàng kia khả năng liền tổn thất lớn rồi. Hệ thống, quả đấm kia ta sử dụng về sau sẽ là bộ dáng gì? Là ta biến thành lão sư dáng dấp, vẫn là lão sư phụ thân, thay thế ta đi đánh nga? Đều không phải là, ký chủ sử dụng sẽ biết. Đạo Tuệ không nói, còn muốn nói nhiều cái gì? Hệ thống nêu lên lại nữa rồi. Nếu như ký chủ không hy vọng đánh chết Mục Nhu Nhu, mời kiến nghị đối phương làm xong hết thảy phòng hộ chuẩn bị. Lại ký chủ ở nện trong quá trình, nhắm chính xác góc độ muốn lệch khỏi quỹ đạo một ít. Đạo Tuệ ngần, cái gì? Đánh chết? Lão sư nắm tay có thể đánh chết Mục Nhu Nhu? Nàng nhưng là nguyên anh hậu kỳ tồn tại a. Dựa theo Đạo Tuệ dự liệu, lão sư nắm tay có thể đánh bại Mục Nhu Nhu chính là đính thiên. Nàng còn phải đi tiêu hao một ít Mục Nhu Nhu thể lực, làm cho này một quyền làm chuẩn bị. Nơi nào nghĩ đến hệ thống nhắc nhở này cư nhiên có thể như vậy nói. 100%, chắc chắn phải chết. Hệ thống trả lời rất chắc chắc. Cái này không có chạy. Đạo Tuệ vội ho một tiếng. Cái kia, Mục Nhu Nhu a, ngươi có cái gì pháp bảo phòng ngự hết thảy dùng đến a? Còn có phòng hộ phù, phòng ngự thủ đoạn, có thể sử dụng, có thể có, toàn bộ đều dùng. A, cái gì? Mục Nhu Nhu nghe được Đạo Tuệ mở miệng, còn tưởng rằng có thể bắt đầu rồi đâu. Không nghĩ tới nghe được lại là uy uy. Nghe chưa? Nàng cư nhiên làm cho học viện trưởng hết tất cả có thể phòng ngự. Phốc, phốc, ha ha ha. Không được, rồi, ta, không được, cười ngạo ta. Không chỉ có là nam sinh bên này cười văng, nữ sinh bên kia cũng là, chỉ là cùng nam sinh cười to so với, muốn ngại ngùng một ít, cười không lộ răng cái chủng loại kia. Ngươi, căn bản cũng không phải là tới khiêu chiến, là tới vũ nhục học viện trưởng sao? Sino tức giận quát lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Mục Nhu Nhu, ta không có nói đùa. Không dựa theo ta nói để làm, ngươi sẽ chết. Đạo Tuệ nghiêm túc nói. Ha ha ha, nàng cư nhiên nghiêm túc như vậy ở nói. Sẽ chết, vẫn là ngay trước học viện trường. Ha ha ha, hiện trường là như thế này. Trên nét nhắn lại càng thêm nổ tung. Trải qua trí năng đồng hồ đeo tay tự động tạp âm xử lý, Đạo Tuệ lời nói không có bất kỳ cất giữ hiện ra ở online. Không biết trời cao đất rộng, chính là thú nhân, còn là một tiểu quỷ. Không nhìn nổi, mau động thủ đi, dạy dỗ một chút tên tiểu quỷ này. Lớn lên sao khả ái, không nghĩ tới ngu ngốc như vậy. Ai, Lục Văn Đình vuốt ve gương mặt, không đoán được nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đạo Tuệ. Thói quen vấn đề, tại chỗ có người cũng không coi trọng cái này thời điểm. Nàng theo thói quen cảm thấy đây là đúng. Đạo Tuệ nói là sự thật, cái ý nghĩ này ngay cả Lục Văn Đình chính cô ta đều dọa cho giật mình. Cũng sẽ không a, nguyên anh hậu kỳ học viện trưởng, làm sao có thể biết? Phía sau ý tưởng không có tiếp tục, Lục Văn Đình đè xuống thình thịch nhảy không ngừng ra tốc tim đập. Khẩn trương nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn hiện trường, không muốn buông tha bất kỳ một màn, thậm chí còn